Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập. Chương 85, tiêu điểm của yến hội. Góc truyện audio.com. Gần đây trong lịch trình phỏng vấn của Lục Thừa Phong không thể thiếu những câu hỏi về chuyện kết hôn, phóng viên các bên tất nhiên là muốn nghe anh nói về đối tượng kết hôn, như vậy họ mới có tư liệu để viết bài. Phải biết gần đây chỉ cần chủ đề liên quan đến Lục Thừa Phong là có độ hot cực cao. Nhưng Lục Thừa Phong không thích nhiều lời, mỗi lần chỉ trả lời hai vấn đề, một là kết hôn rồi, hai là đối tượng kết hôn là Tiêu Ninh Dữ, những cái khác không hé miệng, nên mọi người không đoán ra được thái độ của Lục Thừa Phong với cuộc hôn nhân này là gì. Khi anh đứng ra thừa nhận ngay lúc đó, không có vẻ là không tình nguyện. Nhưng bây giờ lại ngậm miệng không nói, nên nổ ra giả thiết Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ kết hôn thương mại, rất nhiều người không coi trọng cuộc hôn nhân này của họ. Thật sự Lục Thừa Phong không muốn nói chuyện đời sống tình cảm với Tiêu Ninh Dữ trước mặt công chúng ư? Không phải, chẳng qua là anh cảm thấy, liên quan đến Tiêu Ninh Dữ và anh có rất nhiều điều muốn nói. Vấn đề bên truyền thông đưa ra quá dồn dập, anh không có không gian để phát huy. Huống chi, phần lớn phỏng vấn chỉ chú trọng vào tính chủ đề, hận không để moi được điểm bạo kích, sau phỏng vấn có bên còn thường xuyên cắt câu lấy nghĩa viết linh tinh, nên Lục Thừa Phong không muốn nói nhiều. Kể cả là sâu ân ái anh cũng muốn tìm một tiết mục riêng biệt. Đương nhiên, các phóng viên không biết anh nghĩ gì, nên mỗi khi thấy anh cau mày, nhất định sẽ chọn phương thức khác phối hợp các loại tiêu đề kiểu như hư hư thực thực chuyện Lục ảnh đế bất mãn với chuyện thông gia với Tiêu thị, Lục ảnh đế không muốn nói về đối tượng tân hôn, v.v. Cư dân mạng một, bảo rồi, sao Lục Thừa Phong có thể coi trọng Tiêu Ninh Dữ chứ? Điều này giải thích bằng mấy chữ kết hôn thương mại. Cư dân mạng 2, rõ ràng Lục Thừa Phong không thích nói về đối tượng kết hôn, xem ra cũng không có tình cảm gì. Cư dân mạng 3, phóng viên bị làm sao đấy? Lục ảnh đế không muốn nhắc mà cứ hỏi. Tôi thấy sớm muộn Lục ảnh đế cũng bị hỏi đến phiền rồi, ly dị Tiêu Ninh Dữ thôi. Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong biết ngôn luận trên mạng, có điều hai người họ không đưa ra câu trả lời. Họ đã công khai, sau này sẽ xuất hiện trong các sự kiện, lời đồn tự khắc sụp đổ. Sắp tới họ sẽ tham gia tiệc sinh nhật của đạo diễn Tiết, có tình cảm hay không cứ xem thì biết. Sảnh yến hội, nghe nói đêm nay Tiểu Lục và vị họ Tiêu kia sẽ cùng nhau tham gia yến hội. Một phú nhị đại của công ty giải trí nói, giao thiệp trong giới của đạo diễn Tiết rất rộng, không nhiều minh tinh tham gia, phần lớn là các sếp sòng, quản lý cấp cao của các công ty giải trí, nhà đầu tư vân vân. Tiêu Ninh Dữ như thế, Lục ảnh đế sao mà coi trọng được. Kể cả ngoài kia đồn là kết hôn thương mại cũng quá tấu hài. Nhà họ Tiêu hoàn toàn kém xa nhà họ Lục, thông ra cái gì? Một người khác hùa vào, cậu nói xem với thân phận của Lục Thừa Phong, muốn tìm dạng người gì mà chả có, xem ra thủ đoạn của Tiêu Ninh Dữ cũng được đấy. Ngoài miệng người này nâng Lục Thừa Phong, giẫm Tiêu Ninh Dữ, trên thực tế chính là thái độ xem kịch vui. Từ gia thế đến bề ngoài của Lục Thừa Phong đều không phải thứ mà bọn họ có thể so, nhưng một khi người khiến người khác ghen tị này, xuất hiện một điểm yếu, những người cười trên nỗi đau của người khác sẽ càng nhiều. Lúc này cửa lớn của yến hội mở ra lần nữa, Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ. Góc truyện audio.com, mặc âu phục đen cùng nhau đi vào sảnh, đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía họ. Bấy giờ tâm tư mỗi người mỗi khác, nhưng không ai nghĩ thanh niên anh tuấn bên người Lục Thừa Phong lại là Tiêu Ninh Dữ, mà buồn bực thắc mắc xem Tiêu Ninh Dữ ở đâu, không phải đã nói sẽ cùng Lục Thừa Phong đến tiệc sinh nhật của đạo diễn Tiết à. Cách chương.